Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thật dược hoàn. Best cơ cảnh đi theo dự bị thủ môn tiến rồi phòng thay quần áo. Lúc này đại bộ phận cầu thủ đều đã trở về rồi. Có tại bổ sung trình độ, có đang tiếp thụ xoa bóp, có tại hỏi thăm bị khiêng xuống trận Everton thụ thương tình huống. 2007 năm ngày 15 tháng 4. X, thời gian này điểm Blackburn. Best một chút nhìn sang, trên cơ bản không có nhìn quen mắt, nhớ mang máng nổi tiếng biên phong đáp là từ chỗ này đánh ra cho chuyển nhượng đi Chelsea. Bất quá đáp năm ngoái đã rời đi Stamford Bridge rồi. Hả? Cái kia đầu chọc thủ môn khá quen. Best vỗ đầu một cái nghĩ tới. Đây là về sau Van der Sar giải nghệ sau. Premier League duy nhất 40 tuổi trở lên nước Mỹ thủ môn Friedel. Về sau còn chuyển nhượng Tottenham Hotspur. Cùng Gareth Bale là đội viên. Khó trách nhìn quen mắt vô cùng. Này, nghe nói ngươi bị đâm đến tiểu học đề toán cũng sẽ không rồi. Một cái mặt đen đột ngột xuất hiện. Đem Best nhấn tại trên ghế. Không có vấn đề à? Ngươi lần này vận khí không tệ. Đội y, ngươi tiết tháo đâu? Bess bụng mặt im lặng. Chính mình thế nhưng là tiếp nhận rồi 9 năm giáo dục bắt buộc. Lại tham gia qua thi đại học. Vẫn là thi đại học trạng nguyên đến. Jason, ngươi chờ một lúc vị trí linh hoạt điểm. Trở về giúp xuống bên phải. Một cái trên đầu tất cả đều là lông quan to con bàn giao rồi câu. Vỗ vỗ Best bả vai. Tiểu tử, cố lên, cố lên. Thêm cái gì dâu? Best nhìn chằm chằm to con trong lòng bồn chồn. Không có vấn đề. Người da đen tiểu hòa tử là tiền vệ Jason Robert. Trước năm chuyển nhượng đi vào Blackburn. Hôm nay cân bằng tỷ số điểm số vào bóng chính là hắn đánh vào. Robert nhìn Best nhìn chằm chằm vừa rồi cổ vũ hắn to con. Nhỏ giọng nói, người đầu óc thật bị đụng choáng rồi. Đó là đội trưởng Nelson. Người da đen này tiểu hòa tử rõ ràng là người nói nhiều. Tăng thêm hôm nay đá với Premier League nhà giàu Chelsea thế mà đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. Lộ ra càng thêm phấn khởi. Không đầy một lát Best liền nghe đến không sai biệt lắm. Chậc chậc, cái kia đẹp trai ca lại là Bentley. Đây chính là Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất ưu tú sản phẩm. Giống như về sau cũng đi Hotspur. Bất quá không có đá ra cái gì đại danh đường. Bên cạnh cái kia một đầu tóc vàng chính là Pedersen. Best biết rõ cái này biên phong. Có một cước rất đẹp truyền trong cùng free kick. Mặc dù không có từng tiến vào nhà giàu. Nhưng là thực lực phái. Người xưng, Na Uy tiểu bếp. Khó trách có thể cùng Chelsea bất phân thắng bại. Rất có mấy cái thực lực không tầm thường cầu thủ đâu. Best có nhiều hứng thú vểnh tai nghe các đội viên tiếng thảo luận. Đột nhiên trông thấy huấn luyện viên đoàn đội đẩy cửa tiến đến. Dẫn đầu là cái sắc mặt kiên nghị. Đầu tóc lờ mờ hoa dâm trung niên nhân. Ân, cái này người tương đối quen thuộc. Là về sau tại Man City làm không được Mark Hughes. Đã từng siêu sao huyền thoại, về sau thường năm trà trộn Premier League, dạy học quá nhiều nhà câu lạc bộ. Best đối nó ấn tượng sâu nhất chính là Manchester Derby bên trong, MU dựa vào Owen 97 phút vào bóng tuyệt sát Man City. Sir Alex tước ra hưng phấn huy quyền nhảy cẫng, mà ngày xưa đệ tử Mark Hughes phẫn nộ mà bất đắc dĩ đối với thứ tư trọng tài gào thét. Mặc dù xảy ra rồi ngoài ý muốn, nhưng là mọi người làm được rất tuyệt. Mark Hughes đứng tại trong phòng thay quần áo chậm rãi, chuyển động, tầm mắt từ một đám cầu thủ trên mặt xẹt qua. Tại Best trên mặt tận lực dừng lại một lát, cái kia người Bồ Đào Nha rất có thể sẽ cử đi Robben. Mặc dù người Hà Lan chi 3 tháng trước đều thụ thương không có vào sân, nhưng là Bentley hơi thu về một điểm. Robert đi phải đường giúp một chút. Nơi hẻo lánh chỗ Best càng nghe càng không thích hợp. Ui ui ui, bóng đá tranh tài là 90 phút đồng hồ. Vừa rồi phía ngoài trên màn hình đều đã là 93 phút đồng hồ rồi. Tranh tài đá đến nước này, huấn luyện viên chính có thể làm đã không nhiều lắm. Mark Hugh vậy không có gì quá nhiều muốn nói. Cái này trận đấu mùa giải, Chelsea thi đấu vòng tròn cùng Champions League song song căng thẳng. Dù cho cái kia đáng chết người Bồ Đào Nha muốn thắng, nhưng là trên trận cầu thủ chưa hẳn nghĩ như vậy. Bọn hắn cũng không muốn vắng mặt tuần tiếp theo Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất tranh. Tài, Best sắc mặt có chút trắng. Hắn đã không sai biệt lắm nghe rõ. Cho nên cái này là cơ hội của chúng ta. Đội trưởng Nelson đứng người lên, vỗ vỗ tay lớn tiếng nói. Đều treo lên tinh thần đến. Đây chính là cup FA vòng bán kết. Mẹ nó, hiện tại bưng bít lấy trái tim một đầu ngã quỵ không? Biết rõ có tác dụng hay không? Mắt liếc cái kia Hoa Kiều tiểu tử mặt tái nhợt. Mark Hugh sắc mặt tương đương khó coi. Tiểu tử này liên tục làm bị thương rồi ba cái hậu vệ. Mặc dù đều không phải cố ý. Thật là một cái ngôi sao tai họa. Nếu không phải thay người danh ngạch chỉ còn lại có một cái. Mà dự bị chỗ trên chỉ còn lại có thủ môn cùng 35 tuổi trung vệ Gresco. Thật không muốn để cho hắn ra sân. Gresco cùng đã ra sân hai cái trung vệ đồng dạng, đều là điển hình anh thức hậu vệ, đánh đầu xuất sắc, đối kháng chính diện năng lực rất mạnh, nhưng là quay người chậm, không đủ linh hoạt, tại đường biên đối đầu Robben đơn giản chính là đưa đồ ăn. Best, có vấn đề gì? Patrick cảm giác Best có chút khẩn trương. Ếch, huấn luyện viên, ta rượu còn không có tỉnh. Trong phòng thay quần áo trầm mặc nửa giây, về sau là ồn ào cười to. Robert còn làm quái xông Bess giơ ngón tay cái lên. Thiên địa lương tâm, Bess là ăn ngay nói thật. Xuyên qua trước hắn tại ven đường quán đồ nhậu nướng cùng đồng sự thổi chỉnh bốn bình bia. Cũng là bởi vì Mark Tiểu mới đi nhà vệ sinh nhường. Kết quả, Mark Hugh mặt đều đen thành than cốc rồi. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân hắn nhưng không tin có người dám nâng cốc đưa đến dự bị chỗ đi. Chính là mùa giải trước hỏng tiểu tử Bellamy đều không can đảm này. Huấn luyện viên chính, hai cái trợ lý huấn luyện viên, thể năng huấn luyện viên ánh mắt đều nhìn về phía rồi Flit. Người đến cùng có hay không nghiêm túc kiểm tra, tiểu tử này không phải là đầu óc xảy ra vấn đề đi. Ếch. Chỉ đùa một chút, Bess giơ tay lên, e sợ xinh xinh hỏi. Lão đại, ta đi tới phòng vệ sinh. Patrick cùng Flit hai mặt nhìn nhau, mà Mark Hugh bụng mặt một bộ buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết biểu lộ. Trong gương là cái điển hình châu Á gương mặt, sơn đen đầu tóc, hơi làn da màu vàng, chính là mũi có chút cao. Bess là một cái đối chi tiết độ mẫn cảm rất cao người. Đối với tấm gương soi nửa ngày, Bess có hơi thất vọng. Gương mặt này mặc dù coi như ngũ quan đoan chính, nhưng là so với ở kiếp trước. Được rồi, miễn cưỡng chịu đựng đi. Dùng nước lạnh dội cho dội mặt. Bess luôn cảm giác chính mình bỏ sót cái gì. Xuyên qua ai? Đây chính là xuyên qua ai? Người xuyên Việt khó nói không có phúc lợi. Không cầu mang cái nhà kho cái gì. Người để cho ta xuyên qua cầu thủ chuyên nghiệp trên người. Ít nhất phải đưa cái hệ thống đi. Sau một khắc, một cái máy móc thanh âm im ắng tại Best đầu óc bên trong vang lên. 360 toàn năng hệ thống phụ trợ vì ngài phục vụ. Hoa cáp cáp, ta đã nói rồi, làm sao có thể không có hệ thống. Bổn hệ thống là một cái toàn phương vị hệ thống phụ trợ. Có thể tại, giới thiệu vắn tắt chờ một chút. Đắc chí vừa lòng Best đột nhiên cắt ngang. Ở trong lòng hỏi, thông qua tuyên bố nhiệm vụ để cho ta đề cao năng lực. Leo lên đỉnh phong, đương nhiên, chủ ký sinh ngài biết được rõ. Giai đoạn tính cố gắng so hư vô mờ mịt lý tưởng lại càng dễ khích lệ người. Không cách nào hoàn. Thành nhiệm vụ có thể hay không lọt vào bôi giết, điện giật các loại thảm không người nói trừng phạt. Best tức chừng bất an. Tuyệt đối không thể. Bổn hệ thống nhất hướng lo liệu nhân tính hóa phụ trợ hình thức. Hơn nữa điện giật thủ đoạn ở trên tốt nhất thế kỷ trước liền đã văn bản rõ ràng cấm chỉ sử dụng. Vậy liền không thành vấn đề. Bess dài thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống đem dây giày thắt chặt. Nhiệm vụ thứ nhất là dẫn đội cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi. Sau khi hoàn thành ban thưởng tân thủ gói quà một phần. Dẫn đội về phòng thay quần áo trên đường Bess có chút ngu muội. Ta không phải là đội trưởng, cũng không phải huấn luyện viên chính, liền xem như chủ ký sinh. Vậy không đến mức dùng dẫn đội cái từ này đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,